Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, chương 194, Huyền Hỏa Đàn Phong 3. Hừ hừ, các ngươi đều cẩn thận. Hai cái này đáng chết hồ ly, cũng là mấy trăm năm trước, đi vào phần hương cốc, trộm đi cốc chủ trọng bảo Huyền Hỏa Giám kẻ cầm đầu. Bây giờ Huyền Hỏa Giám rất có thể ngay tại cái này hai con hồ ly trên thân. Đem người bọn họ bắt lại, thu hồi Huyền Hỏa Giám, cốc chủ cậu sẽ có trọng đại ban thưởng ban bố xuống tới. Lý Tuân hai tay xách nhỏ yếu nhánh eo nhỏ nhắn, sáng ngời trơn bóng đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh mấy vị thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn tiếu phần hương cốc nam đệ tử, trong ánh mắt một cỗ kỳ dị vũ mị sắc thái chợt lóe lên. Hiện tại, cốc chủ đang cùng mấy vị trưởng lão bế quan tham gia ngộ thiên đạo, vô pháp tự mình xuất thủ đánh giết hai cái này chán ghét hồ ly. Cái này phải nhờ vào các ngươi phục tùng ta mệnh lệnh, y theo quy củ làm việc, hảo hảo mà cùng hai cái này tà ác tặc đánh một trận. Đánh giết bọn hắn, đoạt lại trọng bảo Huyền Hỏa Giám, ngày sau tất có trọng thưởng. Nếu như trong đó có người tham sống sợ chết, sợ hãi không tiến, trong đầu nghĩ đến như thế nào không tập trung, Đào Ngũ, chạy đi. Hừ hừ, đừng trách sư huynh không để ý tới tình đồng môn. Trước đem bọn ngươi đem ra công lý, ngàn đao bầm thây. Lý sư huy yên tâm, ta đợi tất cẩn tuân lý sư huynh chi mệnh, toàn lực cùng hai cái này gan dám mạo phạm phần hương cốc thiên uy hồ ly tinh liều chết chiến đấu. Cần phải đem bọn hắn tại chỗ bắt giết, đoạt lại trấn phái chi bảo Huyền Hỏa Giám, dương phần hương cốc vạn thế không ngã, vĩnh trấn thiên hạ chi hùng uy. Những này phần hương cốc hạ tầng trưởng lão cùng một đám các đệ tử, tuy nhiên đối Lý Tuân nhìn mình thân thể kỳ dị ánh mắt cảm thấy rất mãnh liệt buồn nôn cùng bất an. Nhưng là, phần hương cốc cốc chủ, cũng chính là Lý Tuân cậu dâm uy còn tại, những người này cũng không dám toát ra đến mảy may manh mối. Đành phải cố nhịn xuống trong lòng khó chịu, xoay người khom mình hành lễ, cùng hô lên, hừ hừ, coi như các ngươi vẫn thức thời. Nếu không cả đám đều nhanh nhanh lão cút ra khỏi phần hương cốc qua. Renji đệ, thứ tư đệ, đến, vịn ta, chúng ta cùng đi ngoài sơn cốc xuôi theo. Cùng này hai cái chán ghét hồ ly, chơi đùa Lý Tuân đến chả muốn tự xưng một câu, lão tử. Bất quá, tại vừa muốn lối ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hai chữ này, dùng để tự xưng, quá mức dơ bẩn. Có hại chính hắn giờ phút này thể xác tinh thần cảm thụ. Liền tranh thủ thời gian nhảy qua qua, ánh mắt khắp nơi, hướng phía trước phương cách đó không xa hai tên bề ngoài tuấn mỹ. Khí vũ hiên ngang phần hương cốc nam đệ tử vẫy tay. Tiếp theo lại vũ mị cùng cực, ôn nhu ẩn tình địa dịu dàng nói. Vâng, Tuân Nhi, vâng, Tuân Nhi. Ngay tại núp trong bóng tối Trương Tiểu Phàm cùng ở đây lời Thanh Vân môn trưởng lão đệ tử, thật sự là chịu đựng không nổi loại này quỷ dị tà ác, tàn phá người thiện lương tâm linh tràng cảnh, muốn rút kiếm tự sát, 100, vĩnh viễn ly khai cái này khiến tâm linh người ta vặn vẹo thế giới lúc. Này hai tên bị Lý Tuân đôi mắt đẹp đảo qua phần hương cốc tuấn tiếu hùng tráng nam đệ tử, lập tức cung kính vạn phần đáp ứng một tiếng, sau đó liền tiến lên trước mấy bước, đi vào Trương Tiểu Phàm giờ phút này mới cẩn thận nhìn thấy ăn mặc trang điểm lộng lẫy, phấn hồng sắc màu đoạn y phục kiện hàng Lý Tuân trước mặt. Một trái một phải, đưa tay giữ chặt Lý Tuân xanh nhạt ngón tay ngọc, trơ mặt ra, trên mặt bỉ ổi, cười híp mắt nhìn lấy phụ nhân Lý Tuân. Một lát nữa, Lý Tuân người liên can ngay tại một cỗ quỷ dị tà ác bầu không khí bên trong, hướng về ngoài sơn cốc xuôi theo đi đến, chỉ lưu lại một đệ tử ở đây trông coi Huyền Hỏa Đàn giao lộ. A núp trong bóng tối Trương Tiểu Phàm tâm lý giãy giụa một hồi, rốt cục cũng nhịn không được nữa, rút ra phệ hồn tiên kiếm, lao ra, một kiếm hướng vẫn không kịp phản ứng phần hương cốc đệ tử trên thân. Hung hăng đâm tới, phốp, một tiếng vang giòn, phệ hồn tiên kiếm mang theo thăm thẳm huyền thanh sắc quang mang thẳng tắp cắm vào cái này không. May phần hương cốc đệ tử nơi trái tim trung tâm, khiến cho hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã mất mạng, chậm rãi nhắm mắt lại, rời xa nhân thế, hô, giết một cái không may phần hương cốc đệ tử về sau. Trương Tiểu Phàm mới thật dài địa buông lỏng một hơi, vỗ vỗ bộ ngực mình, đối ngã trên mặt đất phần hương cốc vô danh đệ tử thi thể nói ra. Huynh đệ, lão tử bị cái kia Lý Tuân phế vật, khiến cho khí huyết không khoái, suýt nữa một hơi đổi không đến, như vậy mất mạng, cho nên mới lấy ngươi làm nơi chút giận, một kiếm giết ngươi, hy vọng ngươi phía dưới cửu tuyền có thể thông cảm ta. Ta vừa rồi xác thực sống còn khó chịu hơn chết a. Ngươi tiểu tử này tích lũy xuống, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, vô lượng công đức. Đời sau, đầu quân tốt thai đi. Giải thích, Trương Tiểu Phàm lại ở tên này phần hương cốc đệ tử trên thân đá một chân. Gặp hắn không nhúc nhích tí nào, xác thực tắt thở, lại thán mấy hơi thở. Thầm nghĩ nói, nghe Lý Tuân cái phế vật này nói, phần hương cốc rìa ngoài cùng một đám phần hương cốc đệ tử đánh nhau, nhất định là lục ta cùng tam tỷ không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại cốc chủ Vân Dịch Lam cùng một số cao tầng trưởng lão đều trong cốc bế quan, nhất thời không thể phân tâm ra tới đối phó lục ta cùng tam tỷ. Mà những cái kia tầng dưới trưởng lão cùng một đám đệ tử, luận một cái từ cũng không phải lục ta cùng tam tỷ mấy ngàn năm tu vì thiên địa linh vật đối thủ. Cùng nhau tiến lên, dây dưa đến cùng, làm theo rất có thể đối lục ta cùng tam tỷ tạo thành uy hiếp. Chỉ là, muốn đến lục ta tam tỷ mấy ngàn năm tu vi, cũng không phải khoe khoang hồ cái địa. Hẳn là có thể cùng những này phần hương cốc tầng dưới trưởng lão cùng một đám đệ tử kiên trì một đoạn thời gian, mà ta làm theo thừa dịp lấy bọn hắn dẫn dắt rời đi phần hương cốc đệ tử thời điểm, lập tức tiến đến huyền hỏa đàn, cứu ra cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch, hoàn thành lục ca cùng tam tỷ tâm nguyện, lại cùng đi trợ giúp lục ca tam tỷ hung hăng dẹp một hồi phần hương cốc những này ngày thường coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên đệ tử, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Đúng lúc này, nơi xa lại một cái phần hương cốc đệ tử hướng nơi này đi tới. Bị lấy lại tinh thần đứng tại góc rẽ Trương Tiểu Phàm nhìn vừa vặn. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy cái này phần hương cốc đệ tử, mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền trong nháy mắt biến mất. Cái này đang nghĩ ngợi ngày mai cùng một vị phần hương cốc tiểu mỹ nhân nữ đệ tử hẹn hò phần hương cốc nam đệ tử, chợt thấy đến thấy hoa mắt, tựa hồ phía trước đầu kia thông hướng trong cốc trọng địa huyền hỏa đàn, trên đường có cái quỷ ảnh hiện lên, đảo mắt nghiêm túc nhìn lên, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không khỏi giật mình một chút, lập tức lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Nhìn một chút chính mình túi áo bên trong còn tại một bó hoa tươi, liền tiếp theo đi về phía trước, không có đem việc này để ở trong lòng. Đường mòn thăm thảm, hoa cỏ tùm, con đường này lại là ngoài ý muốn kéo dài. Hiển nhiên cái kia thượng quan lão tặc ở chỗ đó phương rất là yên lặng yêu nhã. Không lâu sau đó liền là thân ảnh hiện ra Trương Tiểu Phàm ở trên con đường này đi không bao xa, chung quanh liền sẽ không còn được gặp lại còn lại phòng trọ. Hai bên đường đều là cây cối hoa cỏ, quý hiếm giống loài, gió đêm thổi tới, ở chân trời này vòng u tháng phía dưới ánh sáng, bóng cây lắc lư, hoa ở lay động, nhìn lại giống như là cái gì yêu ma loạn vũ, lộ ra một tia quỷ dị, một tia thương mang. Trương Tiểu Phàm cẩn thận địa dọc theo đầu này đường mòn đi lên phía trước lấy. Đi một hồi lâu, nhưng không có giống ở bên ngoài một dạng nhìn thấy có cái gì lối rẽ. Xem ra con đường này là trực tiếp thông hướng cái thứ ở trong truyền thuyết đả thương cửu vĩ thiên. Hồ Tiểu Bạch thượng quan lão tặc ở chỗ đó phương. Phần Hương Cốc chính là ngàn năm đại phái. Lịch sử đã lâu, nhân số đông đảo, chiếm diện tích cực lớn. Đầu này đường mòn, nhìn lấy quanh co khúc khuỷu, càng là kéo dài vô tận, thông hướng sâu trong thung lũng. Đột nhiên, phía trước nói bên cạnh có tái đi sắc hình vuông vật đột nhiên xuất hiện. Trương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hơi động, định thần nhìn lại, lại là một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy tứ hành thập lục chữ, huyền hỏa trọng địa, đệ tử ngừng bước, vừa vào, giết chết bất luận tội. Tấm bia đá này nhìn lại tuy nhiên bình thường không có gì lạ, nhưng tựa hồ là cái phân giới địa phương. Qua bia đá về sau, không biết làm sao, đường mòn tuy nhiên vẫn là một dạng quanh co khúc khuỷu hướng về phía trước kéo dài. Nhưng hai bên đường cây cối hoa cỏ lại rõ ràng thưa thớt lời. Trước là trên mặt đất cỏ tươi dần dần biến mất, sau đó là thấp bé bụi cây. Sau cùng liền hai bên đến rậm rạp cây cối cũng dần dần trở nên thưa thớt. Đừng bảo là mặt đất bắt đầu rạn nứt, cũng là còn lại mấy cây thụ, thân cây đầu cành lại cũng là trở nên một mảnh khô héo. Ngược lại tựa hồ kề bên này cực độ thiếu nước, thổ địa bị nướng cháy, dưới mắt chung quanh nơi này tình cảnh xác thực rất là cổ quái. Nhưng nhìn lấy nhưng lại không giống phần hương cốc bên trong cái gì trọng yếu chỗ. Nếu không cái này cùng nhau đi tới, mà ngay cả một cái trông coi đệ tử cũng không có nhìn thấy. Trương Tiểu Phàm tâm lý chuyển suy nghĩ, dọc theo đường mòn, chuyển qua sau cùng một ngã rẽ. Đột nhiên, định lực như hắn vậy mà cũng không nhịn được thân thể làm chấn động. Ở trước mặt hắn xuất hiện là nhất đại khối đất trống. Một cỗ cũng không biết từ nơi nào thổi tới sóng nhiệt đập vào mặt. Đất trống chính giữa rõ ràng là một tòa cự đại hình tròn tế đàn. Dưới đáy treo lơ lửng giữa trời, thập tam căn đá bạch ngọc làm ra cao đạt ba trượng cự đại thạch trụ chống đỡ lấy cả tòa tế đàn. Trong đó bên rìa tế đàn duyên cùng sở hữu 12 cây đá bạch ngọc trụ. Mỗi một cây đều có hai người ôm hết chi thô. Mà tại trong tế đàn ở giữa thô to nhất một cây đá bạch ngọc trụ, nhìn lại ít nhất phải 5-6 người tài năng hợp ôm. Mà tại tế đàn phía trên, sở hữu kiến trúc đều là dùng một loại xích hồng sắc kỳ dị gạch đá dựng nên. Bậc thang, lan can, không không như thế. Tại chính giữa tế đàn, đứng vững cao lớn hùng vĩ cung điện, bày biện ra bảo tháp hình dáng, cùng sở hữu 3 tầng, mỗi cao hơn 1 tầng, liền so tầng tiếp theo tiểu chừng phân nửa. Nhưng mỗi một tầng nhìn lại cơ hồ đều có thật không thể tin 10 trượng độ cao. Xa xa nhìn lại, cái tế đàn này đơn giản cũng là một đoàn cực lớn thiêu đốt đỏ thẫm hỏa diễm. Đâm thẳng thương khung, Trương Tiểu Phàm đứng tại cái tế đàn này phía dưới, cơ hồ như con kiến hôi, nhỏ bé chi cực. Trương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, trước mắt cái này công trình kiến trúc thật là kinh người. Điêu luyện sắc sảo 4 chữ này, chỉ sợ để ở chỗ này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nghĩ không ra phần hương cốc trong lại có khí thế như vậy rộng rãi kiến trúc. Tâm hắn chìm xuống ngâm, trong chốc lát liên tưởng đến vừa mới tiến vào tấm bia đá kia. Trong lòng liền mơ hồ biết, trước mắt nơi đây, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết phần hương cốc bên trong chứ danh chỗ. Cũng là cầm tù cửu vĩ thiên Hồ Tiểu Bạch địa phương huyền hỏa đàn. Qua một lát, Trương Tiểu Phàm ổn định tâm thần, lập tức lặng yên không một tiếng động thổi qua qua. Chung quanh nơi này trừ trước mắt tòa này huyền hỏa đàn, chính là không có vật gì đất trống, không có bất kỳ cái gì che lấp. Nhưng may mắn cái này khoảng chừng không có người nào thủ vệ. Thân hình hắn lại nhanh, trong nháy mắt liền đến huyền hỏa đàn dưới đáy. Vừa tiếp cận cái này huyền hỏa đàn phụ cận, trong không khí nhiệt khí nhất thời cao mấy lần không ngừng. Mặc dù tu hành như Trương Tiểu Phàm trình độ như vậy, lại cũng cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi, tâm lý bắt đầu phiền não. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.